Thần Điêu Phong Vân, chương 074, Ngân Ma Nghiên Suy, góc truyện audio.com. Ngươi này, buông, Hoa Tranh trơ mắt nhìn chính mình bị Lý Hổ vuốt ve cao trào một lần, cũng lập tức thanh tỉnh rất nhiều, trên mặt dữ tợn gầm nhẹ nói. Của nàng thanh âm ngọt càng thêm kích thích Lý Hổ điên cuồng, thế nào còn nghe lời của nàng, hai tay kéo Hoa Tranh chân, lúc này Hoa Tranh đóa hoa chỗ bộ lông ma Lý Hổ hạ phúc tiêm tiêm hai tay thế nhưng không biết thấy gian hoàn ở Lý Hổ cổ, Lý Hổ vùi đầu hôn môi Hoa Tranh vú, ngẩng đầu côn TH. Tê dần dần tiếp cận nàng ướt át huyệt khẩu, hai tay nắm chặt Hoa Tranh phấn nộn phong mông. Về phía trước nhất đưa mông, bá đạo xâm nhập của nàng thế giới, ở dương VT sáp nhập nàng tiểu huyệt khi kia một khắc Hoa Tranh hai mắt mở to. Trên mặt biểu tình vặn vẹo qua một hồi lâu, mới từ trong cổ họng giống ra một tiếng A kêu thảm thiết, Lý Hổ ngẩn ra, nhưng là lập tức vui vẻ, không nghĩ tới Hoa Tranh nhiều như vậy năm còn vẫn duy trì sự nữ thân, xem ra nàng thật đúng là vì Quách Tĩnh, mà khăng khăng một mực. Càng như vậy, Lý Hổ càng không thể buông tha nàng, hắn hận Quách Tĩnh, hận hắn có thể được đến như vậy mỹ nữ phương tâm, hắn quyết không cho phép Hoa Tranh trở thành Quách Tĩnh nhân, cho nên hắn điên cuồng. Như là người điên bản, Lý Hổ một chút hạ chống đối Hoa Tranh tâm linh, đạp hư nàng kia trắng noãn thân thể, làm cho nàng dần dần thất hồn lên, xoang mũi trung thế nhưng hừ nổi lên tuyệt vời than nhẹ tiếng động. A, đau quá, ân, không cần a, một bên rong ruổi, Lý Hổ cũng không thỏa mãn hiện trạng, ngoài miệng cố ý cười to nói. Ha ha, Hoa Tranh quận chúa, ngươi hiện tại là người của ta, Quách Tĩnh cho dù cho ngươi nhìn thấy, lại như thế nào, ngươi đã muốn không phải cái sạch sẽ nữ nhi thân. Hoa Tranh hai mắt thất thần nhìn trần nhà, đã muốn quên phản kháng, nàng trong lòng cũng vô pháp còn muốn Quách Tĩnh, bởi vì giờ này khắc này, khi dễ nam nhân của chính mình, thực bá đạo đem lòng của nàng khiến cho thực loạn, toàn thân như là hỏa thiêu bình thường kích thích kia cổ kỳ diệu cảm giác làm cho nàng hướng về. A a, ân ngô, không cần, a, không cần như vậy. A, Hoa Tranh rên rỉ thân thể thượng sung sướng kích thích nàng, kia tiểu huyệt lý thô to dương VT sáp nàng thật sự quá sung sướng, nam nhân điên cuồng trừ sáp, làm cho nàng hưởng thụ đến dài như vậy không có khoái hoạt, nhưng là đúng lúc này, nàng co rút căng thẳng, cả người rung rung đứng lên. Hai tay nắm chặt Lý Hổ cánh tay, Hoa Tranh ngửa đầu khẽ nói một tiếng, nghênh đón chính mình lần đầu tiên cao trào, Lý Hổ còn chưa thiết thân, lại tiếp tục trừ sáp cái không ngừng. A, như thế nào còn? Có, a, Lý Hổ bá đạo ở Hoa Tranh trên người rong ruổi, nếu không có chuyện quan trọng trong người, hắn hội hào hào hưởng thụ một phen, nhưng là hôm nay không được, ở Hoa Tranh cao trào hai lần, hắn cũng tiết thân. Một phen mưa gió qua đi, Hoa Tranh giống như si ngốc bình thường, thành thật nằm ở Lý Hổ trong lòng, Lý Hổ ha ha cười, nhìn giường thượng kia hồng đóa đóa huyết hoa, không khỏi phát ra đáng khinh chi cực tiếng cười. Nhìn này có thể điên đảo chúng sinh ngây thơ mỹ nữ, Lý Hổ cũng không có được đến thỏa mãn, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, đem Hoa Tranh ngang trời ôm lấy, thân thượng của nàng môi, Hoa Tranh cảm giác điện giật bàn khoái cảm tập kích chính mình lý trí lập tức biến mất ở tại sảng khoái cảm giác thượng, toàn thân mặt hồng hào, mặt phiếm hoa đào. Người này ác ma, góc chuyện audio.com. Hoa Tranh hữu khí vô lực mắng, nhưng là nàng cũng biết chính mình cho dù tái mắng cũng là vô dụng, tưởng như vậy chấm dứt sinh mệnh, này nam nhân lại chế trụ thân thể của hắn. Lý Hổ cười nói, ta không phải ác ma, Hoa Tranh, về sau ngươi chính là ta Lý Hổ nữ nhân, ta muốn ở ngươi trên người lưu lại một khắc sâu ấn ký. Nói xong nói, Lý Hổ đột nhiên cúi đầu, hung hăng ở Hoa Tranh trên vai cắn một ngụm kia lực đạo không nhỏ, nhạ Hoa Tranh lại thét chói tai, nhưng là lần này thét chói tai là bị Lý Hổ răng nanh cắn, đau cho nên kêu. Chướng ngoại, một đôi thủ vệ theo Hoa Tranh lều trại trải qua, nghe được Hoa Tranh tiếng thét chói tai, chạy nhanh đi đến lều trại ngoại, trong đó một người hỏi. Quận chúa, phát sinh chuyện gì? Nội chứng, Hoa Tranh cắn chặt môi, nàng không thể nói ra bản thân hiện tại khốn cảnh, tuy rằng nói ra, này khi dễ nam nhân của chính mình sẽ bị giết chết, nhưng là của nàng danh dự, về sau còn như thế nào gặp chính mình ca ca cùng đồng bào tộc nhân. Lúc này Lý Hổ ở nàng bên tai nhẹ giọng nói, người có biết nên như thế nào trả lời? Hắn nói xong, đem Hoa Tranh đặt ở giường thượng thế nhưng lại dùng dương VT giữ lấy của nàng tiểu huyệt. Lại bị sung túc cảm khỏa khởi, Hoa Tranh nhíu mày, thanh âm đứt quãng trả lời bên ngoài thủ vệ câu hỏi. Ta không sao, chính là, làm cái, a ác mộng, bên ngoài thủ vệ đều là rất nghi hoặc trong lòng đồng thời kỳ quái, vì cái gì quận chúa nói chuyện thanh như thế mê người, giống như đang làm cái gì vận động kia tiếng thở dốc đặc biệt dễ nghe, nhưng là thủ vệ cũng không dám hỏi nhiều, nếu là ác mộng chính là không có việc gì, bọn họ tiếp tục về phía trước đi đến. Hảo trả lời diệu a, ha ha. Lý Hổ ngẩng thân, làm cuối cùng tiến lên, hắn không thể tái trì hoãn, nếu lỗ có chân mấy người đã muốn động thủ kia trận doanh khẳng định hội đại loạn, Hoàng Dung nhưng là yếu chính mình đến bảo hộ bọn họ an toàn rời khỏi, không thể quang ở trong này hưởng thụ nữ nhân. Hoa Tranh u oán ánh mắt nhìn Lý Hổ, nàng chưa bao giờ thường chịu quá nam nữ yêu, lần đầu tiên đã bị này nam nhân khi dễ hai lần, hơn nữa lúc này đây, so với chi vừa rồi còn muốn thoải mái, nàng hận không thể lớn tiếng kêu to, lấy phát tiết nội tâm nghẹn khuất, nhưng là nàng càng biết bên ngoài còn có thủ vệ. Dòng ruồi không ngừng, Lý Hổ như mãnh hổ bàn tấn mãnh động tác cùng nguyên thủy động lực làm cho Hoa Tranh một cái mắt trợn trắng ngất đi qua, trên mặt đỏ ửng lơ là, Lý Hổ rút về thân, rất cẩn thận thay nàng lau lau rồi một chút, lại thay nàng cái đệm chăn, cúi người ở nàng bên tai nhẹ giọng nói. Hoa Tranh, nhớ kỹ tên của ta, Lý Hổ, ta còn sẽ tìm đến của ngươi. Nói xong nói, Lý Hổ mặc hồi thủ vệ quần áo, làm bộ như vô sự nhân đi ra lều trại, Hoa Tranh nằm ở giường thượng, hai hàng nước mắt trượt đi ra, trong lòng thầm mắng khi dễ của nàng Lý Hổ. Không phải đâu, chẳng lẽ đều chết sạch như thế nào còn không có động thủ. Lý Hổ đi ra chướng ngoại, nhìn mông quân trận doanh, vẫn là một phen bình tĩnh, chính là thủ vệ bắt đầu hơn chút, chính là không lỗ có chân những người đó. Lý Hổ tả hữu nhìn, hướng về trận doanh càng sâu chỗ đi rồi đi qua, đi phía trước đi rồi 100 mét, Lý Hổ phát hiện nơi này thủ vệ là nhiều nhất, xem ra đã muốn đến Mông Ca ở lại, hơn nữa bên này thủ vệ thoạt nhìn cũng không là bình thường thủ vệ. Ngươi, như thế nào đến nơi đây đến đây? Khocchuyenaudio.com. Lý Hổ còn muốn tái xâm nhập, đột nhiên bên trái một cái thủ vệ chỉ hắn lớn tiếng hỏi. Kia thủ vệ nói là Mông ngữ, Lý Hổ vẫn chưa nghe hiểu được, chính là lắc lắc đầu, giống như một cái câm điếc bộ dáng. Kia thủ vệ đã đi tới, Lý Hổ mới đánh giá khởi này thủ vệ trông coi vệ trên người chiến giáp so với chính mình mặc tốt thượng rất nhiều, hơn nữa vũ khí cũng rất cao cấp một chút, không cần đoán, người này nhất định là cái thủ vệ đầu mục. Nói ngươi đâu, như thế nào là cái câm điếc? Lý Hổ vẫn là lắc lắc đầu, hắn một chút không có nghe biết này thủ vệ nói cái gì, nhưng là lại theo hắn khẩu hình thượng nhìn ra lời hắn nói, này thủ vệ thật đúng là tưởng cái sẽ không nói câm điếc. Này thủ vệ cẩn thận đánh giá Lý Hổ, giống như nhìn ra cái gì, trên mặt lộ ra cảnh giới ý, lúc này cũng không xa xa đi tới một nữ nhân, xác thực nói là một cái thoạt nhìn mới 10 thất bát tuổi tiểu cô nương, Lý Hổ cùng này thủ vệ ánh mắt một chút bị câu đi qua. Này tiểu cô nương một đầu ngân phát, lông mi cũng là màu bạc, mũ quan cùng mặt trái xoan thực hoàn mỹ tổ hợp cùng một chỗ, cặp kia mê người hai trong mắt làm cho Lý Hổ cả người run lên, này ánh mắt chính mình rất quen thuộc, nếu không phải xem của nàng khuôn mặt, Lý Hổ thật đúng là cảm thấy này nữ nhân chính mình ở đâu gặp qua. Ở trong lòng nghĩ, Lý Hổ đột nhiên nghĩ tới, này nữ nhân cùng chính mình gặp qua bách hoa bảng thứ nhất mỹ nữ cây lan từ la rất giống, đặc biệt ánh mắt quả thực là một cái khuôn mẫu khắc đi ra, nhưng là này hai mắt mâu không cây lan từ la lợi hại, Lý Hổ cho dù nhìn chằm xem cũng không cảm thấy chính mình tứ chi mất đi chi phối năng lực. Tiểu cô nương cùng thủ vệ nói vài câu, kia thủ vệ cung kính đốt đầu ly khai, Lý Hổ cũng tưởng rời đi, lúc này tiểu cô nương mở miệng. Xin hỏi các hạ có phải hay không Tương Dương thành cao thủ a? Lý Hổ trở lại nhìn nàng, trên mặt lộ ra lãnh ý, một tay chỉ nhanh rảnh tay chung vũ khí trả lời. Là lại như thế nào? Nếu này tiểu cô nương sẽ nói Hán ngữ, hơn nữa xem nàng nhất nhăn mày cười cùng giơ tay nhấc chân gian, căn bản không phải một cái sẽ không võ công người, Lý Hổ lực dùng một chút nội lực cảm ứng nàng, một cỗ cường thế nội lực đem hắn nội lực bắn ngược trở về. Này tiểu cô nương che miệng cười quyến rũ vẻ mặt nói. Đừng lo lắng, cơ của ngươi nội lực cũng không ta cao. Lý Hổ cũng cười, ngữ khí mạnh mẽ nói. Công phu của ngươi không ta cao, nội lực cao lại như thế nào, ngươi lưu không dưới ta. Ta gọi là Nghiên Suy, là Mông Cổ Tam Ma chi nhất, từ nhỏ tu luyện bách hoa thủ thành như vậy tiểu cô nương bộ dáng, thực tế tuổi ta cũng không nhỏ nga. Nghe nàng tự giới thiệu, Lý Hổ nhất thời không nói gì, này kêu Nghiên Suy nữ nhân, như thế nào còn cùng chính mình tán gẫu nổi lên thiên, nàng đều biết nói chính mình thân phận, vì sao còn muốn như thế đâu, Lý Hổ nhất thời không thể tưởng được nàng muốn làm gì, trên mặt bình tĩnh như nhau thu thủy. Nghiên Suy cười, lại nói, theo ngươi đi vào trận doanh, chúng ta liền phát hiện ngươi cùng những người khác. Lý Hổ cảm thấy này nữ nhân nhất định có cái gì âm mưu, nếu nàng phát hiện chính mình đoàn người, như vậy hiện tại lỗ có chân bọn họ nhất định giữ nhiều lành ít, Lý Hổ thầm mắng chính mình vừa rồi chỉ lo hưởng thụ thế nhưng đưa lỗ có chân mấy người vào từ. Khocchuyenaudio.com. Trong lòng có chút khó chịu, Lý Hổ lại nghiễm nhiên phát hiện này nữ nhân âm mưu có lẽ ngay tại này, vì cái gì nàng không nóng nảy đối chính mình động thủ, bởi vì nàng không phải chính mình đối thủ, vì cái gì nàng nhắc tới chút nói, chính là phân tán cùng chọc giận chính mình, làm cho chính mình mất đi đúng mực, mà chung của nàng kế. Lý Hổ lục dương thần công một trận cổ động, lập tức khuếch tán mở ra chung quanh hết thảy tất cả đều ở hắn điều tra giữa, quả nhiên như chính mình đoán rằng, chung quanh 50 thước trong vòng, đã muốn vây quanh rất nhiều cao thủ, trong đó còn có hai cái nội lực cao cường người. Người thật đúng là hội kéo dài thời gian, Nghiên Suy, cho dù các ngươi toàn Mông Cổ cao thủ đều đến vây công ta, vị tất có thể lưu lại ta. Lý Hổ nói chuyện thanh âm rất lớn, ở hắn vừa dứt lời, Lý Hổ trên người thủ vệ nhuyễn giáp lập tức bị hắn dùng nội lực xé rách lộ ra hắn nguyên lai trang phục. Nghiên Suy lúc này sau này lui từng bước, hai tay lập tức huyễn hóa ra vô số tàn ảnh, thân thể tiền khuynh hướng Lý Hổ đánh úp lại, tốc độ cực nhanh cùng biến ảo thủ ảnh, làm cho Lý Hổ thấy hoa mắt, phân không ra cặp kia thủ là Nghiên Suy thực thủ. Bạn đang đọc truyện tại truyện VN, www.truyenfao.vn, chỉ nghe phốc phốc liên tiếp giã thanh, Lý Hổ trên người đã trúng mấy chục hạ, sau này lui hai ba bước ngừng lại, Nghiên Suy vẻ mặt ngạo khí nhìn chằm chằm Lý Hổ, mà tại đây khi, bốn phương tám hướng đều chạy ra khỏi giấu giếm Mông Cổ cao thủ, đứng mũi chịu sào chính là Lý Hổ cảm thấy nội lực tối cường hai cái. Lý Hổ không dám nhờ đại, vừa rồi chúng chiêu chính là muốn thử xem Nghiên Suy công phu rốt cuộc như thế nào, có kim trung cháo hộ thể, Lý Hổ vẫn chưa cảm thấy gì đau đớn, giống hệt kia Nghiên Suy công kích chính là ở chính mình trên người ngứa bình thường. Người chắp cánh cũng khó chạy thoát, Nghiên Suy kiều hừ một tiếng, lại phát đi lên, Lý Hổ cười lạnh một tiếng quát, gặp các ngươi làm khó dễ được ta. Nói chuyện, hắn sao khởi trong tay đại đao, không chút nào thương tiếc trước mặt mỹ nữ Nghiên Suy, huy khởi đao, liền hướng nàng cổ chém tới, thế đại lực trầm một đao chém ra, lộ vẻ vù vù đao phong, cho dù Nghiên Suy ở lợi hại cũng không dám đón đỡ này đao, kiều xảo tiểu thân thể về phía sau mau lui, tránh thoát Lý Hổ một đao. Lúc này Lý Hổ bên người Mông Cổ cao thủ đều xông tới, Lý Hổ vẫn chưa sốt ruột, hai chân về phía trước nhất đẳng, siêu một tiếng lướt ngang đến Nghiên Suy bên người, một tay đột nhiên giống như hầu tử lao nguyệt bàn, vững vàng ôm lấy Nghiên Suy vòng eo, hai chân mãnh tháp mặt hổ gầm núi sông bàn một tiếng nổ vang, mặt đều liệt mở ra. Lý Hổ tựa như nhất trích lược thực hùng ưng, rất nhanh đạn nhập không trung, ném rảnh tay trung đại đao, hai tay chế trụ Nghiên Suy hai tay, làm cho nàng không thể ra chiêu, vừa nhất bay lên, hắn ngay lập tức hướng bên trái lao đi, bên kia không có Mông Cổ hai cái cao thủ. Thân hình rất nhanh rơi xuống đất ở bắn lên, Lý Hổ liền như nhất trích thỏ khôn ôm Nghiên Suy hướng trận doanh ngoại lao đi, kia mấy chục cái cao thủ gặp địch nhân dễ dàng lược đi Nghiên Suy, đều là chấn động điên rồi bàn đuổi theo. Này phiến trận doanh trống trải lên, lúc này một cái lều trại đi ra mười mấy cái thủ vệ, này đó thủ vệ đều là lén lút cái thứ nhất trước đi ra, nói khẽ với những người khác nói. Lý Đại Hiệp đã muốn đem bọn họ dẫn đi rồi, hiện tại nên chúng ta. Gocchuyenaudio.com, này nói chuyện người đúng là lỗ có chân, mà này đó thủ vệ tự nhiên đều là Thiếu Lâm cùng Nga Mi những người đó. Khách chương.